ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 344, hy sinh vì nghĩa lệnh Hồ Xung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điền Bá Quang chiêu này cũng chân cắp tay biến hóa, có phải là xem ra đặc biệt nhìn quen mắt đối với Lưu? Lúc trước ở đa số thời điểm, A Tam cũng như thế trải qua. Nhưng mà A Tam kết cục có vẻ như cũng không thế nào tốt đẹp. Mà Điền Bá Quang lần này hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị. Như vậy, hắn có thể không ở tai vạ đến nơi trước đem Dạ Vị Minh tay trái chém xuống đây. Đáp án đương nhiên là phủ định. Điền Bá Quang đao xác thực là nhanh, nhưng Dạ Vị Minh giờ khắc này tốc độ cũng xa không phải bình thường có thể so với. Huống chi, hắn không giống Điền Bá Quang như vậy cần làm ra múa đao chém vào như vậy mức độ lớn động tác, hắn chỉ cần cong ngón tay búng một cái liền tốt. Kết quả là, ngay ở Dạ Vị Minh trong nháy mắt vung lên trong lúc đó, Điền Bá Quang cũng bảo. Ở một bên xem trận chiến lệnh Hồ Xung, cùng với ở Dạ Vị Minh triệt để bạo phát sau khi phát hiện mình thực lực không đủ, không cách nào nhúng tay chiến đấu, không thể không xem trận chiến Phi Ngư cùng Ân Bất Khuy, đồng thời nhìn thấy vô cùng máu tanh một màn. Đã thấy ở Dạ Vị Minh này nhẹ nhàng bắn ra bên dưới, Điền Bá Quang giữa hai chân trong nháy mắt nở rộ ra một đóa sắc thái vô cùng tươi đẹp màu đỏ mosaic chi hoa. Gào, ở một tiếng không giống tiếng người trong tiếng kêu gào thê thảm, Điền Bá Quang liền ngay cả tiến hành đến một nửa múa đao bổ xuống động tác đều không thể tiếp tục, cả người đều bị vô cùng đau đớn kịch liệt triệt để phá hủy sở hữu sức chống cự. Từ biểu hiện của hắn nhìn lên, so với lúc trước A Tam còn xa hơn xa không bằng. Có điều cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ, ai bảo hắn là một cái dâm tặc đây. Một số địa phương, nhất định phải nam nhân bình thường mẫn cảm rất nhiều. Mà lúc này, Dạ Vị Minh nhưng là giơ kiếm quét qua, một chiêu tảo tuyết phanh trả ở Điền Bá Quang hai chân bên trên vút qua mà qua, lại là một mảnh mosaic phun đến toàn bộ tư quá nhai đâu đâu cũng có. Đến đây, Điền Bá Quang ba chân tận phế. Cho đến lúc này, Dạ Vị Minh vừa mới đọc lên tinh tướng thơ từ câu cuối cùng. Nhất thể hướng nhân, thà làm ngọc vỡ không ngói lành. Không sai, Dạ Vị Minh trước toàn thân da rẻ đỏ lên, thân thể tỏa nhiệt, sau đó sức mạnh cùng tốc độ đều chiếm được kinh người tăng trưởng bí kỹ, chính là độc môn tuyệt kỹ lang diệt tam thể chi nhọc toái côn cương. Ở triệt để phế bỏ Điền Bá Quang chạy trốn năng lực sau khi, Dạ Vị Minh công kích vẫn chưa dừng lại, một kiếm chọn ở Điền Bá Quang tay cầm đao cổ tay bên trên, lại đánh ra một cái đẹp đẽ đoạn gân hiệu quả. Đến đây, Điền Bá Quang năm chi toàn phế. Sau đó, hắn liền một cước đạp ở tên dâm tặc này trên ngực bấm chỉ tính toán sau khi, một chưởng đánh vào thiên linh trên thiên linh cái. 112.752, ngọc toái côn cương, đại tông như hà, công kích chỗ yếu nhiều tầng thương tổn thuộc tính bổ trợ bên dưới, Dạ Vị Minh thành công đánh ra lên đến 6 con số khủng bố thương tổn. Sau một đòn, Điền Bá Quang rơi vào trạng thái hôn mê, Dạ Vị Minh tiếp tục bấm toán, mà lúc này Phi Ngư cùng Ân Bất Khuy hai người cũng xuống lại tới, các xuất đao kiếm, chỉ để ý hướng về Điền Bá Quang quanh thân muốn hại chết mệnh bắt chuyện. Hai người toàn lực công kích thêm vào Dạ Vị Minh hàng long rắn mặt, Điền Bá Quang sinh mệnh ở ngăn ngắn mấy giây bên trong, liền đem Điền Bá Quang sinh mệnh đánh tới 6 vạn lâm nguy tuyến trở xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy Dạ Vị Minh lần thứ hai bày ra bấm tính toán thần côn tạo hình, đón lấy một chưởng xuống, Điền Bá Quang liền muốn biến thành điền chết sạch. Vẫn ở bên xem trận chiến lệnh Hồ Xung rốt cục cũng không nhịn được nữa, đã thấy hắn đột nhiên xông về phía trước một kiếm quét ngang mà ra, hướng về ý đồ đem Điền Bá Quang phân thây muôn mảnh trên người ba người chém tới. Đột nhiên đến biến hóa, không chỉ đánh gãy Dạ Vị Minh suy tính, cũng đồng dạng đánh Phi Ngư cùng Ân Bất Khuy một trở tay không kịp. Trong lúc nhất thời, ba người không thể không đồng thời thu tay lại, tách ra lệnh Hồ Xung này dự liệu ở ngoài một kiếm. Một kiếm bức lui ba người sau khi, lệnh Hồ Xung vội vã đỡ lên Điền Bá Quang, ánh mắt mang theo khẩn cầu nhìn về phía Dạ Vị Minh nói. Điền huynh hiện tại đã biến thành bộ dáng này, các ngươi cần gì phải đuổi tận giết tuyệt đây? Trả lời hắn, là một đạo màu xanh pha lê long hình trưởng lực. Đừng xem Điền Bá Quang bây giờ nhìn lên thê thảm vô cùng, nhưng là một người boss chỉ cần không phải như Du Đại Nham như vậy nội dung vừa kịch giết gãy tay gãy chân loại hình thương thế không thể chữa khỏi cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc phục hồi như cũ. Vì lẽ đó không tốn thời gian dài, đã biến thành người côn Điền Bá Quang, sẽ một lần nữa mọc ra năm chi, biến trở về cái kia tàn hại vô tội đỉnh cấp dâm tặc. Đối với loại kẻ địch này, đừng nói có bình nhất chỉ nhiệm vụ yêu cầu, coi như không có, Dạ Vị Minh cũng tuyệt đối sẽ không tha cho hắn nhìn thấy ngày mai mặt trời. Huống chi, ngọc toái côn cương đặc hiệu thời gian chỉ có 10 giây, trước lấy mau đánh nhanh đã dùng đi tới sắp tới 9 giây. Hắn bây giờ có thể không có công phu cùng đối phương đem đạo lý gì. Dựa theo vương pháp che chở dâm tặc người, có thể đem coi như là dâm tặc đồng đảng, cùng nhau giết chết. Ở Tiềm Long vật dụng sức mạnh cường hãn oanh kích bên dưới, Lệnh Hồ Xung cùng Điền Bá Quang bị đồng thời nổ đến bay ngược ra ngoài. Thần trên không trung, công lực không ăn thua Lệnh Hồ Xung trên người đã mang vào lên một tầng miếng băng mỏng, tuy rằng còn không đến mức để hắn không cách nào hành động, nhưng cũng để vị này Hoa Sơn thủ đồ cảm nhận được lạnh lẽo ý lạnh thấu xương. Mà sau một đòn, Dạ Vị Minh theo lại là xoay cổ tay một cái, một viên thất thải lưu ly châu lần thứ hai bị hắn giam ở ngón cái cùng ngón giữa trong lúc đó, theo không chút do dự hướng về Lệnh Hồ Xung vai trái bắn nhanh ra. Cho tới nói tại sao muốn bắn vai trái của hắn mà không phải là chỗ yếu. Bởi vì Dạ Vị Minh hàng đầu đánh chết mục tiêu xưa nay đều không đúng Lệnh Hồ Xung. Mà hắn vai trái chính phía sau đối ứng vị trí chính là Điền Bá Quang mi tâm. Mới vừa ăn Dạ Vị Minh một cái. Tiềm Long vật dụng, Lệnh Hồ Xung, giờ khắc này muốn về kiếm đón đỡ rõ ràng đã không kịp. Hiện tại bầy ở trước mặt hắn cũng chỉ có hai con đường. Hoặc là đứng tại chỗ, miễn cưỡng ăn trên Dạ Vị Minh một cái đạn chỉ thần thông. Hoặc là tránh ra, để phía sau sống giờ chết giờ Điền Bá Quang ăn này một đòn chí mạng. Sự thực chứng minh, Lệnh Hồ Xung có thể quá là một người đầu mối chính cố sự nam số một nên kiên cường thời điểm tuyệt đối không mang theo hàm hồ. Mắt thấy sát chiêu ập lên đầu, nhưng là không tránh không cần tiến lên một bước đồng thời nhắm hai mắt lại, bãi làm ra một bộ liều mình lấy nghĩa dáng dấp liền chuẩn bị miễn cưỡng ăn trên Dạ Vị Minh này một cái sát chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết hiện tại Lệnh Hồ Xung nhưng là còn không học được Độc Cô Cửu Kiếm đây. Thậm chí liền ngay cả bị Dư Thương Hải đánh ra đến trọng thương, cũng là mới vừa khỏi hẳn không lâu. Bộ dáng này hắn, nếu như chúng vào Dạ Vị Minh ngọc toái côn cương trạng thái một cái đạn chỉ thần thông, coi như bất tử cũng nhất định phải lột một lớp da. Nhưng là tại đây dạng sinh tử quyết mà bên trong, hắn nhưng lựa chọn hy sinh vì nghĩa. Thực sự là có thể ca có thể khấp khả kính. Cái dám a, vì một cái dâm tặc ra mặt đúng không? Ngươi yên tâm, chờ ngươi chết rồi sau đó, ta nhất định sẽ đưa ngươi ngày hôm nay anh hùng sự tích truyền khắp toàn bộ võ lâm, làm cho tất cả mọi người đều biết Hoa Sơn thủ đồ là làm sao vì một cái vạn ác dâm tặc hy sinh vì nghĩa. Mắt thấy một đạo thất sắc lưu quang tự Dạ Vị Minh trong tay bắn nhanh ra, sắp đem nội dung vở kịch nhân vật chính Lệnh Hồ Xung bả vai đánh cho nát bét thời điểm, nghiêng xuống bên trong nhưng là bỗng nhiên bay ra một cục đá, đi sau mà đến trước đón nhận Dạ Vị Minh bắn ra thất thải lưu ly châu. Đùng, hai mũi ám khí ở giữa không trung đụng vào nhau, theo đồng thời vỡ ra được nổ thành một màn bột mịn. Đột nhiên đến biến cố, để Phi Ngư cũng ân bất khuy đồng thời kinh hãi đến biến sắc. Đối phương vẫn còn có như vậy cường viện ẩn giấu ở này tư quá nhai tiến lên. Mà lúc này, lại nghe một cái già nua âm thanh ở ba người bên tai thăm thẳm vang lên. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng ba vị hà tất nhất định phải đuổi tận giết tuyệt đây. Ở âm thanh này vang lên đồng thời, theo ngọc toái côn cương hiệu quả biến mất Dạ Vị Minh khí tức trên người cũng trong nháy mắt trở nên uể oải đi. Có điều khí tức uể oải, nhưng không có để tinh thần của hắn có vẻ uể oải suy sụp. Ngược lại, khi nghe đến âm thanh này đồng thời, Dạ Vị Minh khóe miệng nụ cười, đã dần dần trở nên thiếu đạo đức lên. To lớn nhất con cá, rốt cục mắc câu, cách chương.